Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 1-4, cuộc sống ở bển. Góc truyện audio.com. Tại một biệt thự sang trọng ở Pháp, mấy con kia chúng mày có dậy không hả? Mặt trời đi được nửa vòng rồi đấy. Devil la lối om sòm. Buồn ngủ chết đi được, chị để cho bọn em ngủ thêm tí nữa đi. Mochi ngáp ngắn ngáp dài. Được thôi, Devil đáp giọng nhẹ nhẹ. Bà rút một khẩu súng ra, nhằm vào cái cửa sổ phòng các cô bóp cò 3 phát. 3 viên đạn bay vào 3 em chim đáng thương ngoài cửa sổ. 3 em chết không kịp vẫy cánh. 3 cô giật mình tỉnh dậy, nhưng vẫn còn mơ màng. Chị làm gì vậy, sợ chết đi được. Rose ngáy ngủ, khuôn mặt lộ chút sợ hãi. Là đại tỷ bang lớn nhất mà thế đấy. 2 cô còn lại gật đầu tán thành. Bà đưa muốn thêm, Devil vẫn giữ thái độ đó. Dạ không thưa chị, 3 cô lắc đầu nguây nguẩy. Vậy thì đi vệ sinh cá nhân đi, xuống lầu chị có chuyện muốn nói. Dạ tụi em đi ngay. 3 cô lập tức phóng thẳng vào phòng tắm thực hiện công việc thường ngày. Thế từ đầu có tốt không, làm tốn 3 bé đạn của chị. Devil thổi nhẹ vào súng rồi xuống dưới lầu chờ các cô. 15 phút sau, các cô bước xuống với những bộ đồ vô cùng dễ thương. Bunny cất tiếng hỏi, chị gọi tụi em có chuyện gì ạ? Cha mẹ kêu các em về bển tiếp tục việc học. Tại sao, ở bên này đang vui mà. Đúng lúc đó, có điện thoại của mama các cô. Các phu nhân dùng riêng một số để gọi cho các cô. Dạ thưa gì con nghe. Devil lễ phép, Devil à, 3 đứa kia có đó không? Dạ có thư gì, con mở loa to cho chúng ta nói chuyện với tụi nó. Dạ, mama các em gọi nè, cô mở loa to cho các cô cùng nghe. Các con à, chuẩn bị về đi, ta đã đặt vé máy bay rồi đó. 14 giờ có mặt ở sân bay nhé. Tại sao hả mama, chúng con ở bên này đang vui mà. Các con quậy đủ chưa? Làm 14 cái trường nổi tiếng nhất thế giới tan thành cho bụi, 20 cái trung tâm thương mại phá sản, 130 học sinh. 150 người thiệt mạng, đấy chỉ là họ dám lớn tiếng với tụi con thôi mà tụi con đâu có lỗi. Không nói nhiều, nếu không chúng ta không nhìn mặt các con nữa. Dạ tụi con về, hẹn gặp lại mama. Tốt, tốt, thôi, chúng ta chuẩn bị về, sắp đến giờ bay rồi. Devil, chị có đi cùng tụi em không? Mochi hỏi, có chị quên nói với các em, ở bang có chuyện rồi. Một bang mới nổi nhưng liên tục chặn cướp hàng và chiếm địa bàn của chúng ta, đó là bang Daisy. Chúng liên kết với các bang nhỏ khác hay có thế nào đó chống lưng cho chúng ta phải về giải quyết. Vậy sao, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương à, bọn này đụng sai người rồi. Bunny nhếch môi cười đều. Được rồi, đi chuẩn bị thôi. Rose giục 4 cô lên phòng soạn đồ, 13 giờ 45 các cô có mặt tại sân bay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía các cô, ánh mắt thèm thuồng, ghen tị, đủ các loại kiểu mắt, các cô lên máy bay về nước, khách trương.